Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Thái Thanh công chủ. Hắc Ám điện chủ, năm đó ngươi theo Đại Viêm Vương triều trở về, liền đem thân thể mất đi. Vô luận vi sư thế nào ép hỏi tại ngươi, ngươi cũng không chịu đem phá thân thể ngươi tiểu tử nói ra. Bướng bỉnh cực kỳ, Lâm Động chính là xuất thân Đại Viêm Vương triều, ngươi hôm nay lại như vậy căng thẳng Lâm Động, lại đem vi sư theo trong cung gọi đến, còn nói năm đó người kia không phải Lâm Động. Hắn đem ngươi tu luyện hơn 10 năm Thái Thanh quyết hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quả thực đáng hận. Dáng vẻ ung dung bạch y mỹ phụ duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, dùng sức hư điểm một cái. Cửu Thiên Thái Thanh Cung có phù tổ truyền xuống Thái Thượng cảm ứng quyết, chính là có thể cảm ứng Thái Thượng chi lực vô thượng bí pháp. Loại trừ tu luyện giả vừa mới sinh ra thời gian bị trồng vào hoặc là phương pháp song tu bên ngoài, không còn gì khác tu thành phương pháp. Mà Thái Thanh Quyết thì là tu thành Thái Thượng cảm ứng quyết thiết yếu đồ vật. Pháp này cần tu trì gương sáng phương pháp, cả người tinh khiết, lại tấm thân xử nữ. Một khi mất đi nguyên âm, pháp này liền tự sụp đổ. 5 năm trước, Lăng Thanh Trúc bị Lâm Động cướp đoạt nguyên âm, dẫn đến khổ tu hơn 20 năm Thái Thanh Quyết tan hết. Triệt để đoạn tuyệt tu thành Thái Thượng cảm ứng quyết, thêm một bước tu hành Thái Thượng chi lực hy vọng. Bởi vậy, Thái Thanh cung cung chủ mới có thể tức giận như vậy. Phải biết Lăng Thanh Trúc thế nhưng là được khen là Cửu Thiên Thái Thanh cung ngàn năm qua có hy vọng nhất tu thành Thái Thượng cảm ứng quyết đệ tử. Trước đây có thể không người có thể cảm ứng Thái Thượng chi lực, vậy mới muốn ép hỏi ra người kia tung tích. Không nghĩ Lăng Thanh Trúc bị phá vỡ Thái Thanh quyết phía sau, ngược lại nhân họa đắc phúc, dòm đến Thái Thượng cảm ứng quyết một tia chân ý. Mặc dù không có thành công cảm ứng được Thái Thượng chi lực, nhưng mà tu thành Thái Thượng cảm ứng quyết đã ở trong tầm tay. Lăng Thanh Trúc im lặng đối mặt, khiến Thái Thanh công chủ càng là tức giận không đánh một chỗ đến. Thanh Trúc, đều lúc này, ngươi chả phải che chở hắn sao? Thái Thanh công chủ một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý nghĩ, chợt chuyển đề tài. Nguyên môn tam cự đầu cùng ứng huyền giữa hai người đại chiến mắt thấy liền sẽ bộc phát, đến lúc đó Lâm Động tình cảnh tuyệt đối tương đối nguy hiểm. Chỉ cần ngươi cùng vi sư nói thật, bất luận người kia đến cùng có phải hay không Lâm Động, ta đều sẽ xuất thủ bảo vệ hắn. Thế nào, Lâm Động ở phía trên lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, không nên do dự nữa. Thanh Trúc, hiện tại ngươi đến nói cho ta biết, năm đó người kia đến cùng có phải hay không Lâm Động? Thái Thanh công chủ không hổ là nắm giữ một cung siêu cấp cự phách, dăm ba câu ở giữa liền đem Lăng Thanh Trúc bức bách tới góc chết. Khí chất thanh lãnh như tiên dáng trần thanh nhã, dáng đẹp ánh mắt nhẹ nhàng ngưng kết ở giữa không trung đạo kia thon gầy bóng người bên trên, thanh mâu hiện lên một tia khó mà nhận ra nóng bỏng, đầu hơi rủ xuống, thản nhiên nói: đúng, tốt, năm đó phá hủy thân thể ngươi tiểu tử thúi quả nhiên liền là đạo tông Lâm Động. Đối chuyện hôm nay hoàn thành phía sau, bản cung nhất định muốn thân phó đạo tông hướng ứng huyền lãnh giáo một chút, hỏi một chút hắn đến tột cùng là như thế nào quản giáo đệ tử. Thái Thanh công chủ trong đôi mắt đẹp nhanh chóng xẹt qua một vệt vui mừng, chợt ra vẻ cười lạnh nói: Lâm Động, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Quen thuộc lão sư tính cách, Lăng Thanh Trúc ngược lại là thầm buông lỏng một hơi. Đây là Thái Thanh công chủ đáp ứng trợ giúp, trên mặt mạnh miệng mà thôi. Dị ma thành một góc khác, đạo tông nơi ở tạm thời, đạo tông 300 thân truyền bị hơn 10 vị chấp sự cường giả hộ vệ ở chính giữa, mà thanh đàn cùng thần khôi hai người thì rời đến hơi xa hơn một chút, tại một chỗ khác độc lập kiến trúc bên trên. Lão sư, giúp đỡ ca ca được không? Nhìn trên không trung trận kia căng thẳng giằng co, Thanh Đàn răng ngà cắn cắn môi đỏ, ngoặc kép, xung quanh cũng không đáp lại, chỉ có Thần Khôi tại âm thầm cười khổ. Xú lão đầu, ngươi nếu là dám không giúp ta Lâm Động ca, vậy ta về sau cũng không cần lại để ý đến ngươi. Thanh Đàn thấy thế giận dữ, đầy đủ bộ ngực nhỏ kịch liệt phập phồng. Ai ai, Đồ Nhi, ta Đồ Nhi ngoan, cái này không thể được. Ta cũng tìm mấy trăm năm mới tìm được ngươi như thế một cái hợp cách người thừa kế. Ngươi cũng không thể không để ý tới vi sư. Bất tiện cười ngược âm thanh hạ xuống. Một tên đầu đội màu đen vương miện áo đen lão nhân đột ngột từ Thanh Đàn phía sau trong hư không đi ra, mảng lớn không gian vì đó vặn vẹo. Hiển nhiên là một vị thực lực siêu tuyệt cường giả bí ẩn. Chỉ là chẳng biết lúc nào, khoảng cách Thanh Đàn đám người chỉ có xa vài chục trượng đạo tông một nhóm cường giả, nhưng căn bản chưa từng phát giác bên cạnh thân nhiều hơn một người. Chỉ có Ứng Hoan Hoan giống như có cảm giác hướng phương hướng này nhìn một cái. Trong mắt băng ý lan tràn, bất quá rất nhanh liền đem tầm mắt rời đi. Liền tên kia vừa mới hiện thân cường giả bí ẩn cũng chưa từng phát giác nàng tiểu động tác. Thần Khôi gặp qua sư tôn, mang theo mặt nạ quỷ Thần Khôi, liên tục không ngừng hướng người tới khom mình hành lễ. Nguyên môn cùng đạo tông ở giữa chiến tranh nói cho cùng vẫn là Đông Huyền vực tông phái siêu cấp. Ở giữa một tràng nội chiến, ta đây cái Bắc Huyền vực chuyển luân cảnh cường giả dính vào việc này thực tế không nói được. Nói không chừng sẽ còn bị Đông Huyền vực trên dưới tất cả thế lực cùng nhằm vào. Cường giả bí ẩn, khoát tay áo, tiếp tục dỗ dành quăng tới Thanh Đàn. Ta không muốn nghe ngươi giải thích, ngươi liền nói chờ một hồi có giúp hay không Lâm Động ca. Thanh Đàn đột nhiên xoay người, thở phì phì nhìn áo đen lão nhân. Giúp giúp giúp, ta giúp còn không được sao? Chẳng phải là nguyên môn tam đại trưởng giáo sao? Bổn điện chủ một cái đánh ba người bọn hắn. Đầu đội màu đen vương miện áo đen lão giả lập tức vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Vị này hắc ám chi điện đại điện chủ vẫn đúng là không phải đang khoác lác. Ba huyền bản thân chính là một tôn chạm đến luân hồi cảnh đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường giả. Lại tay cầm bát đại tổ phù một cái hắc ám tổ phù. Mặt khác chả nắm giữ lấy viễn cổ thần vật bảng bài danh thứ tư viễn cổ thần vật hắc ám thánh liêm. Chiến lực mạnh đến đáng sợ, nắm giữ bát đại tổ phù cường giả, chiến lực vốn là không thể dùng lẽ thường độ, hạn mức cao nhất cao đến kinh người, loạn ma hải thiên lôi hải vực lôi phủ lôi đế, nắm giữ lôi đình tổ phù, ngay tại trùng kích luân hồi cảnh đỉnh tiêm chuyển luân cảnh, lấy chuyển luân cảnh chi thân lực chém ba tôn tướng cấp dị ma. Chấn áp một tôn vượt qua luân hồi kiếp dị ma chân vương. Đại Hoang Tông Mạt Đại Tông chủ Hắc Đồng lão nhân nắm giữ thôn phệ tổ phù, lấy đỉnh tiêm chuyển luân cảnh chi thân chấn áp ma ngục cửu vương điện. Đây là một tôn vượt qua hai tầng luân hồi kiếp dị ma chân vương. Còn có dị ma hoàng chính tay tạo thành ma hoàng giáp hộ thể. Viêm Thần Điện điện chủ Ma La nắm giữ hỏa diễm tổ phù, lấy chuyển luân cảnh chi thân, cùng Thanh Trĩ hai người hợp lực chấn sát Thiên Minh Vương, đem đánh về ma thai trạng thái. Những cái này nắm giữ tổ phù đỉnh tiêm luân hồi cảnh cường giả, chiến lực đi qua tổ phù khủng bố tăng phúc, người người đều có thể đến luân hồi cảnh, đối cứng vương bậc dị ma. Thân là hắc ám chi điện điện chủ Ba Huyền, không chỉ nắm giữ hắc ám tổ phù, chả nắm giữ lấy hắc ám chi chủ bản mệnh linh bảo hắc ám chi liêm, chiến lực không thua bất luận một vị nào bình thường luân hồi cảnh cường giả. Nếu là đối đầu nguyên môn tam cự đầu cái này ba tôn đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường giả, là thắng là thua vẫn đúng là chưa biết. Dù sao không sợ, tất nhiên nguyên môn tam cự đầu chỉ sợ cũng phải có đáng sợ hậu chiêu. Chỉ là đại giới là bọn hắn không nguyện ý tiếp nhận. Hừ, vậy mới còn tạm được tương đương. Thiếu nữ áo xanh ngạo kiều hít hít cánh mũi, sau đó cười hì hì lên trước cho áo đen lão giả sửa sang lại trước ngực quần áo. Nghiệp chướng a, ta cái này đệ tử quá chân thật. Hắc ám chi điện đại điện chủ các hạ, một mặt gan đau đến sâu kín thầm thở dài nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,